Hokage chi Uchiha Akira, chương 12, chênh lệch thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt của Nasui đỏ bừng, từ khóe mắt của nàng bắt đầu chảy ra từng hạt lệ, phải biết rằng nàng hoàn toàn xa lạ, không ngờ lại bị người nam nhân này ôm ấp. Nàng không biết hắn là ai, nhưng cảm giác tê dại cùng với sướng khoái mà hắn mang lại cho nàng hoàn toàn không giả. Miệng của nàng phát ra tiếng khóc thút thít nho nhỏ, tuy nhiên tiếng khóc ngay lập tức bị bờ môi hắn nhẹ nhàng hôn lên mà không phát ra tiếng. Cả đám người của Akira đều bị mộc phân thân sử dụng Susanoo của người thanh niên kia vây khốn. Quả thực khiến cho người người bàng hoàng bởi cái loại sức mạnh hoàn toàn áp đảo này. Hắn vẫn bình thản đứng ở bên trong bộ xương, bàn tay thì không ngừng du động vuốt ve thân thể của thiếu nữ tên Nasui kia. Mặc dù thân mình Nasui liên tục giãy giụa nhưng hai má đá ửng đỏ, đôi mắt ngậm nước hiển nhiên đã động tình rồi. Hiển nhiên với loại cường giả cấp bậc này sử dụng phân thân mà nói hoàn toàn chính là lãng phí chakra mà thôi. Thế nên cả đám không có ai có ý định sử dụng ảnh phân thân cả. Bàn của Jiraiya nhẹ nhàng đạp xuống phía dưới đất, ngón tay cái nhanh chóng đưa lên miệng cắn một cái, ngón tay cái ấn lên bàn tay sau đó vẽ ra những ký hiệu kỳ lạ. Bàn tay của hắn nhanh chóng chống xuống đất, một ký hiện vòng tròn bắt đầu lan tỏa ra, sau khi lan tràn ra thì ánh sáng màu đỏ bắt đầu phát ra ánh sáng. Sonet cũng đồng thời làm y hệt như Jiraiya, chỉ là động tác có hơi khác biệt một chút mà thôi. Bàn tay mềm mại trắng hồng của nàng cũng chống xuống đất. Một cái hình vòng tròn với các ký tự kỳ lạ cũng bắt đầu lan rộng. Ánh sáng từ đó nhanh chóng phát ra. Bùm, bùm, không ngờ đồng thời hai tiếng phát ra. Một con cóc khổng lồ ngậm trong miệng một cái tàu xuất hiện dưới chân, nâng thân mình Jiraiya lên cao. Dưới chân của Sonet cũng xuất hiện một con sên cực kỳ khổng lồ. Con sên này nhanh chóng nâng cao thân thể của Sonet lên cao. Cả hai con vật nhanh chóng đem một đám cây cối do mộc độn tạo ra đánh nát. Jiraiya nhìn về phía con cóc khổng lồ lên tiếng nói. Gamma Bunter, lần này đối thủ phi thường khó chơi. Ta phải nhờ vào ngươi thôi. Khóe miệng của thanh niên tóc vàng kia hơi nhếch lên, bàn tay hắn vẫn nhà nhã vân về bộ ngực phong mãn của thiếu nữ ninja làng tinh tú tên Nasui kia. Ánh mắt của hắn nhìn về phía con cóc lớn cùng với con sên lớn mở miệng nói. Hai vị đại nhân Sanin, tôi không thích thịt cóc cùng với thịt sên đâu nhé. Mặc dù tôi chưa ăn bao giờ nhưng nghe nói mùi vị hai thứ này rất tởm a. Một tay hắn vừa ôm vừa sờ vú của Nasui, tay kia đưa lên mũi phẩy phẩy, hai vai hơi nhún nhún. Cả con cóc khổng lồ lưng còn đeo một thanh kiếm, cả người mặc lên một chiếc áo khoác. Nó mở miệng nói, thằng danh hống hách láo toét, ta nên dạy cho ngươi một bài học mới được. Bất chợt con sên phát lực, miệng nó phun ra một đám chất lỏng về phía một cái mộc phân thân. Cái Susanoo của mộc độn phân thân không ngờ phát ra tiếng xèo xèo. Ngay cả loại phòng thủ tuyệt đối giống như Susanoo cũng không ngăn được dịch ăn mòn từ miệng con sên phát ra. Không ngờ trong lúc này Minato cực kỳ nhanh, thân mình thoát ẩn thoát hiện. So sánh với khả năng sử dụng phi lôi thần thuật của Akira thì Minato đúng là ăn đứt hắn. Thân mình của Minato đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh con Susanoo bị đánh nát, trong tay Minato xuất hiện một quả cầu do chakra tụ tập lại. Quả cầu này xoáy với tốc độ cực kỳ nhanh, cả quả cầu xuyên qua chỗ bị dịch axit ăn mòn nện thẳng về phía thân mình của mộc phân thân. Phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả cái mộc phân thân đều bị đánh nát. Đôi mắt của người thanh niên kia đang hí hửng xoa bóp bộ ngực của Nasui trong lúc này ngẩn người. Hắn hơi dừng lại một chút, bàn tay hắn dừng bóp vú của Nasui, hai tay lại kết ấn những ấn vô cùng phức tạp. Ngay sau đó một đám rồng do mộc độn tạo thành, nó không có vảy, chỉ là một thành gỗ nhưng vô cùng rắc chắc, có cái đầu rồng. Con rồng gỗ vươn dài há cái miệng hướng về phía đám người Akira cắn đi. Thân mình Akira nhảy lên tránh thoát một con, hắn vươn bàn tay ra liên tục chém. Từng đợt lưỡi kiếm gió cực kỳ sắc bén bắn về phía con rồng gỗ, không ngờ lại phát ra những tiếng đinh đinh đang đang giống như chém vào sắt thép. Trên đó chỉ in nhàn nhạt một dấu lún xuống đủ thấy độ cứng của con rồng gỗ. Con rồng gỗ chỉ trong giây lát khôi phục lại sức mạnh, nó toàn lực há miệng cắn về phía Akira. Hừ, Akira ngay lập tức dùng phi lôi thần thuật của Minato đem thuật của mình dịch chuyển tránh thoát đòn tấn công này. Đám người Choza thì không khá hơn chút nào. Cả thân mình của Choza bị cuốn lấy, sau đó bị Susanoo đem làm bao cát. Từng quyền nện lên thân thể của Choza, mộc độn cuốn chặt lấy thân thể của hắn khiến cho hắn không thể di chuyển được. Sau đó một đám cây cối tại vị trí hắn nhanh chóng mọc lên đem hắn che kín lại. Minato hét lên một tiếng nói, Choza, đám người Akira hoàn toàn điên rồi, thực lực của đối phương phải xếp vào loại cực kỳ khủng bố. Bất cứ ai trong đám người Akira đều không phải là đối thủ. Mấy con rồng gỗ ngay lập tức cuốn lấy con sên khổng lồ. Đây là một loại thú triệu hồi của Sunet, nó có tên là Kasuyu. Mấy con rồng gỗ đem cả con sên khổng lồ siết chặt lại với nhau. Ngay sau đó một điều không ngờ là con sên ngay lập tức hóa thành một đám sên nhỏ hơn tránh thoát được mộc độn trói buộc. Con cóc khổng lồ rút từ sau lưng ra một thanh kiếm trong suốt và khá dài đem đám rồng gỗ và đám cây cối đánh nát. Hai tay của Jiraiya đồng thời kết ấn, miệng của Jiraiya phun ra một chùm lửa. Đồng thời miệng của con cóc khổng lồ cũng phun ra một đám dầu. Dầu gặp lửa ngay lập tức bốc cháy lên cực kỳ mạnh mẽ. Phừng, cả một đám lửa khổng lồ bao trùm lấy mộc độn cùng với mấy con Suzanu do mộc độn điều khiển. Khói nhanh chóng tản đi thấy được cả một vùng rừng bị đốt cháy, tuy nhiên thân mình của đám Suzanu lại không bị thương là mấy. Điều này khiến cho tất cả đám người ở đây quả thực chính là không có cách nào tin tưởng được. Hai, thanh niên có mái tóc màu vàng kia thở dài một hơi. Hắn bình thản xoa vú của Nasuhi đồng thời đem mộc phân thân dừng lại không có tấn công. Hắn bình thản lên tiếng nói, yếu thật sự quá yếu, đây là cái mà người ta gọi là Sanin sao? Âm thanh từ miệng con cóc khổng lồ lên tiếng hỏi, Jiraiya, hắn là ai? Tại sao hắn biết sử dụng mộc độn của Hokage đệ nhất Senju Hashirama? Đầu Jiraiya lắc lắc, hắn lên tiếng nói, không biết, người này phi thường mạnh, không những nắm giữ mộc độn của ngài Hokage đệ nhất mà còn nắm giữ được một trong ba đại đồng thuật Sharingan. Ánh mắt của thanh niên nhìn về phía đám người Akira chật vật ở dưới. Hắn bình thản lên tiếng nói, thế này quả thực quá không thú vị. Được rồi, nếu đã như vậy ta sẽ nói rõ cho các vị ở đây biết về sức mạnh của ta được chứ? Nếu không trận đánh diễn ra quá không thú vị rồi. Đôi mắt của hắn mở ra, trong đồng tử đỏ bừng thấy được hình dạng kỳ dị. Hắn mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mắt của ta chính là vĩnh cửu Mangekyo Sharingan, nắm giữ 6 loại sức mạnh trừ sức mạnh Suzanu ra. Sức mạnh thứ nhất thời không nhân thuật giúp ta có thể hư hóa bộ phận cơ thể khiến các ngươi không thể tấn công được, đồng thời di chuyển ra những vị trí khác giống như loại thuật mà hai vị kia đã sử dụng. Sức mạnh thứ hai là dịch chuyển tức thời. Loại này dịch chuyển cực kỳ nhanh, không có hạn chế như thuật của các vị phải tiến hành đánh dấu. Nó so với sức mạnh nhẫn thuật thời không mà tôi đã nói thì nhanh và hiệu quả hơn nhiều. Sức mạnh thứ ba là ảo thuật kính tượng, vô hiệu hóa mọi loại ảo thuật, đồng thời phản lại mọi loại ảo thuật lên người thi triển. Sức mạnh thứ tư chính là gia tăng uy lực của mọi loại ảo thuật gấp 5 lần, đồng thời tăng khả năng kháng ảo thuật lên gấp 5 lần. Có lẽ loại sức mạnh này không cần thiết lắm khi có ảo thuật kính tượng. Sức mạnh thứ năm Amaterasu, đó chính là một ngọn lửa màu đen địa ngục từ trung tâm của mặt trời. Nó cháy 7 ngày 7 đêm mới tắt, không gì không thể đốt, không gì có thể dập tắt nó. Sức mạnh thứ 6 Tsukuyomi là loại ảo thuật Zenjutsu, dùng dạng Mangekyo của Sharingan để tạo những ảo giác mạnh mẽ nhất. Ảo thuật cao cấp này rất ít khi người Uchiha sử dụng bởi vì đặc tính nguy hiểm của nó lên bản thân người dùng. Để sử dụng, người dùng Tsukuyomi nhìn thẳng vào mắt của đối phương và cài đặt ảo thuật lên họ. Người bị rơi vào ảo giác của Tsukuyomi hoàn toàn bị khống chế, không thể vận dụng bất kỳ một chiêu thứ nào để có thể phản công lại. Người điều khiển Tsukuyomi có thể hành hạ đối phương trong ảo giác bao nhiêu lâu tùy thích. Thực tế thì khoảng thời gian bên ngoài chỉ có vài giây, nhưng đối với người rơi vào Tsukuyomi thì có thể là vài ngày đã trôi qua. Đau đớn triền miên không bao giờ chấm dứt hay thoát khỏi được ảo thuật của Tsukuyomi. Là một người không có Mangekyo Sharingan thì không thể thoát khỏi Tsukuyomi. Chakra thuộc tính của tôi đủ 5 loại thổ, thủy, hỏa, phong và lôi. Ngoài ra còn nắm giữ được huyết kế giới hạn mộc độn và Mangekyo Sharingan. Các người phải chú ý một điều rằng ngoại trừ mộc độn cùng với các loại ảnh phân thân ra, tôi sử dụng thổ độn, thủy độn. Mấy loại này là không phải kết ấn đâu nhé. Thế nên các vị cẩn thận một chút. Bàn tay hắn sờ sờ cằm của mình, hắn mở miệng lên tiếng nói. Ngoài ra các vị biết Kyubi chứ? Hẳn các vị ở đây phải biết đi. Nó chính là con vĩ thú cửu vĩ hồ ly Kyubi. Vì sao nó được mệnh danh mạnh nhất? Bởi vì lượng chakra khổng lồ, tốc độ khôi phục chakra cực kỳ nhanh. Thế nên người ta nghĩ rằng nó có vô hạn chakra. Tuy nhiên thực tế là do tốc độ khôi phục chakra của nó quá nhanh nên người ta mới nghĩ nó là vô hạn chakra mà thôi. Nếu như nó dùng một lượng quá lớn thì chakra cũng hết, sau đó cần một chút thời gian để khôi phục. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của đám người phía dưới thì hắn gãi gãi sống mũi, mặc dù chiếc mặt nạ của hắn vẫn đeo lên. Hắn bất đắc dĩ nói. Chà, nói đơn giản một chút thì lượng chakra của tôi nhiều hơn cửu vĩ một chút, đồng thời tốc độ khôi phục chakra của tôi ngang bằng nó thôi ấy mà. Thế nên đừng nên chơi tiêu hao chiến với tôi nhé. Hiện giờ bắt đầu đánh đi. Khóe miệng đám người ở đây tất cả đều giật giật. Nếu như người này không nói dối thì hắn trình là một tên đại biến thái. Thực lực như vậy quá kinh khủng đi. Khóe miệng của tất cả mọi người liên tục giật giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mà CB điều khiển côn trùng tấn công một con Suzanu thì bất chợt thân mình của người thanh niên tóc vàng kèm theo thiếu nữ làng tinh tú Nasuhi xuất hiện trước mặt hắn. Mắt đối với mắt, CB hoàn toàn không kiểm soát được. Hắn lúc này xuất hiện tại một không gian giống như nước nhưng không phải. Cả thân mình bị treo lên cây thập tự giá. Phía trên bầu trời là một cái mặt trăng đỏ như máu. Một đám người thanh niên đeo mặt nạ xuất hiện. Người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ kia bình thản lên tiếng nói. Trong thế giới của Tsukuyomi, tất cả thời gian và không gian do ta kiểm soát. Bây giờ ngươi sẽ bị kiếm đâm liên tiếp trong vòng 72 tiếng đồng hồ. Mặc dù nó chỉ là ảo giác nhưng đau đớn là thật đó nha. Phập, một kiếm đâm vào người của CB. Cả người CB run lên, hắn cảm giác được cực kỳ đau đớn. Cái cảm giác này đau đớn không một chút nào giả dối. Cả người hắn run lên bần bật. À, ngay sau đó một giây, CB hét thảm một tiếng. Toàn bộ côn trùng của hắn mất khống chả. Cả người lảo đảo muốn ngã. Vút, một âm thanh vang lên, một thanh phi tiêu bắn thẳng về phía người thanh niên tóc vàng kia. Thân hình của người thanh niên tóc vàng lại biến mất. Minato nhanh chóng xuất hiện đem CB cứu đi. Thực lực của hai bên rõ ràng chênh lệch khá lớn. Trước thực lực tuyệt đối đúng là mọi mưu kế giống như giấy vụn. Thân mình hắn lại bao bọc trong một con Suzanu khổng lồ. Tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi, bởi vì cái loại thực lực này hoàn toàn thuộc về biến thái. Lượng chakra của hắn có thể so với cửu vĩ hồ ly. Vậy chẳng phải nói hắn có vô hạn chakra hay sao? Hiện giờ ngay cả Akira cũng cảm giác được trong lòng mình tràn ngập tức giận cùng khuất nhục. Akira cảm giác hắn nở một nụ cười bình thản. Bởi vì mắt của hắn đang đối mắt với Akira, trong mắt Akira xuất hiện 9 cái câu ngọc. Con cóc khổng lồ Gamma Banter nhân cơ hội này vung kiếm lên chém thẳng về phía Suzanu khổng lồ. Choeng, thanh kiếm do Suzanu đem ra chém bay cả thanh kiếm do Gamma Banter chém ra. Thực lực của người này tại sao lại biến thái đến như vậy? Chỉ thấy được trên mặt người thanh niên kia xuất hiện một nụ cười bình thản. Hắn mở miệng nói, Tsukuyomi cũng không phải chỉ dùng được với mỗi người mà thôi. Ngay cả cóc cũng không ngoại lệ a. Nghe được lời này thì Jiraiya cả kinh quát lên một tiếng. Gamma Banter mau nhắm mắt lại, đừng nhìn về phía mắt của hắn. Từ trong chiếc mặt nạ kia phát ra một âm thanh bình thản. Đã muộn, con cóc khổng lồ rơi vào trong một cái ảo cảnh. Nó bị trói chặt lên trên chiếc thánh giá khổng lồ. Đám người thanh niên tóc vàng này có kích thước không kém gì nó. Mỗi người trong tay cầm một cây kiếm. Người thanh niên này nói, trong 72 giờ chịu khó hưởng thụ đi nhé. Hộc hộc, cả thân mình con cóc run lên lẩy bẩy. Toàn thân con cóc phát ra mồ hôi trơn bóng. Nó thở ra hồng hộc, ngay sau đó nó nhìn về phía người thanh niên kia, phanh, một tiếng nổ lớn vang lên, Sonet không biết lúc nào đã xoay người trên không đem Suzanu đánh bay. Thực lực này quả thực hết sức cường hãn, Sonet cũng đuổi theo sát nút con Suzanu chứa bản thể của người thanh niên kia. Bất chợt một cái tường đá dựng thẳng lên ngăn chặn lại bước chân của Sonet. Phanh, một đấm của Sonet hoàn toàn đem cả tảng đá lớn đánh nát. Thực sự là có sức mạnh vô cùng biến thái. Vút, một ngọn gió vang lên, một con lốc xoáy rít lên bắn thẳng về phía thân mình của người thanh niên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó đánh xuyên qua Suzanu đồng thời vạch xuyên qua mặt của người thanh niên kia để lại trên má hắn một vết thương sâu hoắm nhìn thấy cả xương. Mặt nạ bị đánh nát một phần ở dưới, tuy nhiên bằng vào mắt thường có thể thấy được vết thương nhanh chóng liền lại. Trong con mắt của người thanh niên tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Akira. Akira do ràng thấy được khóe miệng người này nhếch lên một nụ cười rất nhẹ. Ngay sau đó người này đáp lại, không tệ đây, tuy nhiên vẫn còn chưa đủ. Đột nhiên sau lưng của Suzanu xuất hiện một cái cánh vô cùng lớn. Cái cánh đem thân mình Suzanu bay vút lên không trung. Hai tay của người thanh niên này kết ấn rất kỳ lạ. Từ phía dưới một đám rồng nước vọt thẳng lên trời biến thành một đám mây. Sau đó từ tay của thanh niên bắn ra vô số quả cầu lửa lên bầu trời. Đám người Minato ở phía dưới cực kỳ kinh ngạc, Sonet mở miệng hỏi, hắn, muốn làm cái gì? Trong con mắt của Minato lúc này xuất hiện sự âm trầm. Hắn mở miệng đáp lại, Ngài Sunet, hắn nhất định muốn sử dụng loại nhẫn thuật nào đó cực kỳ mạnh mẽ. Thực lực chúng ta so với hắn yếu hơn quá nhiều, nhưng hắn lại dường như không muốn giết chúng ta. Jiraiya gật đầu nhàn nhạt đáp lại. Không sai, mặc dù chiêu thức cực kỳ mạnh mẽ nhưng đều không phải là dồn chúng ta vào chỗ chết. Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì? Khóe miệng của người thanh niên kia xuất hiện vẻ hơi nhếch lên. Hắn mở miệng nói, chiêu này xác thực rất mạnh, các vị chú ý một chút nhé. Chiêu thức này có tên Kirin. Trên bầu trời bắt đầu tụ tập vô cùng nhiều mây. Sau đó mưa nổi lên, sấm chớp bắt đầu đánh khắp nơi. Bàn tay trái đang ôm thiếu nữ Nasuhi, còn tay phải đưa lên. Trong bàn tay hắn xuất hiện một tia chớp, một cái đầu khá giống với đầu rồng xuất hiện ở trong mây. Nó gầm lên một tiếng cực kỳ lớn. Hống, cả thân mình của con quái vật bằng lôi điện này uốn lượn trong mây. Ngay sau đó nó há miệng hướng về phía vùng đất mà đám người Akira đang đứng phóng xuống dưới. Minato hét lên một tiếng, nguy rồi, mọi người chạy mau, đây là loại nhẫn thuật uy lực cực mạnh có sức tấn công trên diện rộng. Akira lên tiếng phản bác nói, vậy Choza phải làm sao? Minato đáp lại, Choza để cho tôi, Akira câu lo cho Shibi. Nói xong Minato trực tiếp ném cho Akira thân mình của Shibi. Thân thể của Minato trực tiếp sử dụng phi lôi thần thuật rời đi. Akira ngay lập tức cũng sử dụng phi lôi thần thuật tiếp cận Sunet, đem Sunet ôm vào trong ngực. Hắn hét lên một tiếng, cô Sunet thu hồi bà Kasuyu đi. Sunet cảm giác được khí thức nóng bỏng phả vào tai của mình. Nàng hơi giật mình một cái, ngay lập tức hai tay kết ấn giải trừ thuật thông linh. Thân mình của con sen không lồ biến mất, hắn mang theo hai người Sunet và Shibi nhanh chóng rời đi bằng thuật phi lôi thần thuật. Đúng lúc đó thì con quái vật bằng lôi điện cũng mạnh mẽ táp thẳng xuống mảnh đất phía dưới. Dùng sấm sét trong tự nhiên để hội tụ một con quái vật bằng sấm sét như vậy thì uy lực quả thật rất bá đạo. Nếu không nói là diệt tuyệt mới đúng, uy lực này quả thực khiến cho người ta chết khiếp, cả thân mình con quái vật bằng sấm sét lao thẳng vào vùng đất. Oanh, cách chương.